Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chưa từng yêu bao giờ, tất nhiên cô cũng sẽ không biết cảm giác điên đảo tâm hồn là cái gì cả. Nếu anh không giao việc cho cô làm, cô lại càng làm cho mình bề bộn nhiều việc. Tề Thị là một công ty xí nghiệp lớn, cho nên cô sẽ học tập được rất là nhiều thứ. Hơn nữa, cô từng ở phòng hành chính tổng hợp, lại giúp phòng nghiệp vụ ký được một vụ buôn bán lớn, cho nên mối quan hệ giữa cô và mọi người đều rất là tốt, đến phòng ban nào cũng được rất hoan nghênh. Mà cô còn rất thích giúp đồng nghiệp giải quyết những vấn đề khó. Đến nỗi bây giờ chỉ cần có gì khó, bọn họ đều tìm đến cô để mà giúp đỡ. Vì thế cho dù Tề Tổng không để ý đến cô, thì cô vẫn có việc để mà làm. Con người của Đường Phỉ là tập hợp của sự xinh đẹp và thông minh, cho nên theo lẽ thường, cô có rất nhiều người ái mộ. Cô không biết là mình thường được các đồng nghiệp khen ngợi. Một số khách hàng cũng biết đến tên của cô, biết cô có năng lực làm việc khá tốt. Cô muốn kiêm tốn cũng không giấu được tài năng. Sau khi làm xong một số việc vặt, cô trở về phòng làm việc của Tề Sa Hách, cuối cùng lại thấy anh đang ngồi nghiêm mặt trên ghế mà chằm chằm nhìn cô. Tổng giám đốc đã về rồi. Cô vợ đi đâu? Tề Sa Hách không đáp mà hỏi ngược lại. À, đi vệ sinh, tiện đi đặt một ít văn phòng phẩm ạ. Tề Sa Hách nhíu mày không hài lòng lắm với câu trả lời này, Đường Phỉ đành phải khai ra toàn bộ. Tôi chả là đi ăn ké một ít điểm tâm của đồng nghiệp mà thôi. Anh ngửi thấy mùi sao? Tôi chỉ ăn có 2 miếng thôi mà, không phiền đâu. Nếu anh không thích thì có thể trừ vào tiền lương của tôi, nhưng mà tôi sẽ không đi đâu cả. Cô biết ngay mà, hương vị của nó rất là đậm, không thể nào lừa gạt được anh ta cả. Cô cái này thật là có cách để làm cho người ta giờ khóc giờ cười mà. Tôi đã nói là cô yên ở đó, cô không tuân mệnh mà còn đi đâu hả? Còn không cho tôi sa thải cô. Nếu thế thì cô lên làm tổng giám đốc đi. Chỉ cần một lệnh nhân sự là anh có thể sa thải cô, không để cho cô làm sằng làm bậy ở chỗ này. Nhưng anh lại không muốn làm như vậy. Điều này rất là kỳ lạ sao? Chẳng lẽ anh đã thích cái phiền toái lớn này rồi ư? Tổng giám đốc thật là thích nói đùa. Tôi dù muốn làm tổng giám đốc cũng sẽ không giành vị trí của anh đâu. Cô trở về Canada có thể trực tiếp trở thành tổng giám đốc rồi, vì sao phải giành với anh chứ? Ba, bó hoa này thật là đẹp nha, của ai vậy? Nhắc đến hoa thì khuôn mặt của Tề Sát lại càng đen lại. Về sau cô nói với người ái mộ của cô là đừng đem hoa đến công ty nữa. Cô đến công ty để làm việc chứ không phải là để yêu đương. Còn nữa, đây là phòng làm việc của tôi, cô hiểu chưa hả? Làm sao tổng giám đốc lại tức giận như vậy chứ? Tôi cũng không biết là ai tặng hoa cho tôi cơ mà. Nếu như tổng giám đốc muốn mắng thì mắng người tặng hoa chứ. Đúng vậy, tại sao anh phải tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ là anh ghen ư? Không được không được, nếu anh còn tiếp tục như thế này thì anh sẽ phát điên lên mất. Cô mau đi làm việc của cô đi. Tôi muốn trốn việc. Trốn việc để làm cái gì chứ? Làm cái gì cũng được đó. Cô biết là không nên đứng đây để trừng mắt nhìn anh. Anh sẽ lấy cớ để mà đuổi việc cô. Nhưng mà lạ, tại sao anh lại không làm thế chứ? Đến khi cô rời khỏi phòng làm việc, cô vẫn không thể tin Tề Gia Hách để cho cô đi mà không nói gì. Tề Gia Hách cảm thấy mình đã bị Đường Phỉ làm cho phát điên rồi. Anh cứ nghĩ cho Đường Phỉ trốn việc thì anh sẽ thoát khỏi sự ám ảnh của cô. Nhưng mà anh đã có coi thường sự ảnh hưởng của cô. Tên của cô như đã mọc rễ ở trong công ty. Mỗi người vô tình hay cố ý đều sẽ nhắc đến tên cô. Tổng giám đốc à, anh cảm thấy Đường Phỉ là người như thế nào? Thư ký Vương cười mà hỏi anh. Làm sao lại nhắc đến cô ấy chứ? Cô ấy lại gây ra họa gì sao? Nếu như thế thì cô cứ nói thẳng, tôi sẽ xử lý. Làm sao lại gây ra họa chứ? Trong công ty ai nhắc đến Đường Phỉ đều giơ ngón tay cái mà khen ngợi. Tổng giám đốc quả nhiên là có con mắt nhìn người mà. Thế thì mọi người đánh giá cô ấy quá cao rồi. Đúng là cô ấy nói ngoại ngữ rất tốt, nhưng là do cô ấy là công dân Canada, nói tốt tiếng Anh là chuyện bình thường. Có thể nói thêm tiếng Tây Ban Nha, mọi người cũng đừng nghĩ rằng cô ấy lợi hại. Tổng giám đốc không biết, cô ấy là thạc sĩ quản trị kinh doanh sao? Vậy ư? Anh nhặt được bảo bối thật sao? Tề Giác không tin tưởng lắm. Nếu như Đường Phỉ là một nhân tài, làm sao có thể chịu đựng làm việc ở trong phòng hành chính tổng hợp mà không phản đối chứ? Chắc là mọi người chỉ nói lung tung thôi. Tổng giám đốc đúng là thật không biết tốt xấu rồi. Tôi nghe nói Đường Phỉ không chỉ là thạc sĩ quản trị doanh nghiệp, cô ấy còn thông thạo 7-8 ngôn ngữ nữa đó. Chưa tốt nghiệp, đã có rất nhiều công ty mời cô ấy để làm việc rồi. Cái này là cô ấy nói sao? Không phải nha. Ở phòng hành chính tổng hợp, có anh trai đi du học ở Canada, mà người đó học cùng trường đại học với Đường Phỉ. Cô ấy vừa nhắc đến Đường Phỉ vừa nói với anh trai của mình, thì anh trai cô ấy nói Đường Phỉ không thể làm ở phòng hành chính tổng hợp được, bởi vì đó chính là tài sản lớn mà sử dụng vào việc nhỏ rồi. Anh ta nói ở trường học, Đường Phỉ là một nhân vật rất nổi tiếng, có tài năng xuất chúng nha. Tề Giác cảm thấy mình nghe được gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net